Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Mỹ Nhân Ngâm. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di lại không còn cách nào ngụy trang tiếp, nàng mỹ lệ khóe miệng hiện ra một vệt ngọt ngào mỉm cười. Tô Tâm Di tuyệt mỹ phong thái, nhìn đến Diệp Thiên một trận tâm thần hoảng hốt. Còn muốn lại một lần nữa đem Tô Tâm Di áp tại dưới thân. Tô Mỹ Nhân, còn có thể hay không lại đến một lần? Diệp Thiên hôn một cái Tô Tâm Di khuôn mặt, cầu khẩn nói. Tô Tâm Di sụ mặt, lạnh lùng nói, không thể, ta nơi đó đều đau chết. Diệp Thiên nháy mắt một cái, lặng lẽ hướng trên tay lau một chút ngụm nước. Sau đó thừa dịp Tô Tâm Di không chú ý lúc, trực tiếp xoa tại Tô Tâm Di suối hoa chỗ. Hoa Nga, Tô Tâm Di lại một lần nữa thoải mái thét lên ra tiếng. Thân thể mềm mại khẽ run, gấp nhíu mày, đều tại thời khắc này giãn ra. Không khỏi kinh ngạc hỏi, người tại ta nơi đó lau thứ gì? Thật là thoải mái nha, thoải mái đến không muốn không muốn, làm cho Tô Tâm Di loại này rụt rè nữ thần. Nói ra như thế rõ ràng lời nói, Diệp Thiên lần nữa thể nghiệm đến cảm giác thành tựu. Cái này cũng nói chính mình ngụm nước, tuyệt đối là có siêu cao thần kỳ dược dụng giá trị. Ngụm nước a, Diệp Thiên nói rõ sự thật. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Tô Tâm Di giết Diệp Thiên tâm tư đều có. Nàng chỗ đó, mới vừa rồi bị Diệp Thiên ngón tay vuốt ve một lúc sau, từng trận đau nhức hư không tiêu thất, so thế phía trên bất luận một loại nào thuốc giảm đau hiệu quả đều muốn rõ ràng gấp trăm lần. Mặc dù như thế, cũng không thể lắng lại Tô Tâm Di tức giận, ngươi thế mà đem nước miếng bôi lên tại ta nơi đó, ngươi có biết hay không miệng ngươi trong nước ẩn chứa bao nhiêu vi khuẩn, ngươi có biết hay không nữ nhân chỗ đó có nhiều kiều nộn. Sao hoa tươi còn muốn kiều nộn a? A, thật sự là bị ngươi tức chết. Tiếp tục như vậy nữa, ta thực sẽ bị ngươi tươi sống tức chết. Tô Tâm Di một tay bụng mặt, một tay tan thành phấn quyền, nhẹ nhàng đánh tại Diệp Thiên lồng ngực. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, Tô Mỹ Nhân, ngươi tìm ta làm nam nhân của ngươi, ngươi thật sự là rất tinh mắt, không nói gạt ngươi. Ta toàn thân trên dưới đều là bảo vật, không đạt được nhục bạch cốt hoạt tử nhân cảnh giới, lại cũng có được công hiệu thần kỳ. Thôi đi, nói ngươi thật giống như là đường tăng thịt giống như. Tô Tâm Di nửa tin nửa ngờ phản bác, bây giờ Tô Tâm Di đã thành chính mình nữ nhân. Diệp Thiên cảm thấy mình một số bí mật là hoàn toàn có thể cùng Tô Tâm Di chia sẻ. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, đem Tô Tâm Di chặn ngang ôm lấy, đặt ở chính mình chân phía trên, dùng một loại người kể chuyện giọng điệu, nghiêm mặt nói, lại nói a, ta thân thể này, chính là có 102 dược nhân. Nghe xong Diệp Thiên thao thao bất tuyệt một phen sau khi giới thiệu, Tô Tâm Di quay đầu ngắm nhìn Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, xem ra ta vẫn là không kiến thức, trên đời này thế mà còn có dược nhân cái này giống loài tồn tại. Trên người ngươi ngụm nước, mồ hôi, nước tiểu, lông tóc đều có thể dùng để trị bệnh cứu người. Quả thực chưa từng nghe thấy. Xuyệt, giữ bí mật cho ta. Đây là ta bí mật lớn nhất. Diệp Thiên ngón tay đặt ở Tô Tâm Di trên môi, nhỏ giọng nói. Nếu để cho những cái kia chuyên gia biết ta thần kỳ như vậy, bọn họ khẳng định sẽ đem ta chộp tới, nhốt ở chân lồng, làm chuột bạch một dạng giải phẫu nghiên cứu. Tô Tâm Di cười khanh khách lên, muốn không phải vừa mới có tự thể nghiệm, nàng thật rất khó tin tưởng Diệp Thiên nói lời nói này. Diệp Thiên, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Tô Tâm Di bưng lấy Diệp Thiên mặt, làm nũng nói. Diệp Thiên cười nói, ta là càng ngày càng thích phía trên ngươi. làm Tô Tâm Di phát giác được Diệp Thiên trong mắt hiện ra một màn kia tà ác ý cười lúc. Nàng đột nhiên cảm thấy mình thể nội đã bị Diệp Thiên xông vào. Ngươi, xấu, Tô Tâm Di lời còn chưa nói hết. Diệp Thiên động tác đã từ lén lút biến thành quang minh chính đại cấp tốc ra vào. Mãnh liệt cảm thụ làm cho Tô Tâm Di liền nói chuyện khí lực đều không có. Toàn thân mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. Nghênh đón Diệp Thiên mỗi một lần tiến công. Đêm đã khuya, Tô gia, Tô Mậu còn vẫn như cũ thất hồn lạc phách ngồi tại nhà hàng trên ghế. Đầy đất đều là hắn ngã nát bát đũa ly đĩa. Lúc này thời điểm bảo mẫu A Mai nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà hàng, dự định quét sạch mặt đất. A Mai, ra ngoài, người chớ quấy rầy ta. Tô Mậu đốt một điếu khói, hữu khí vô lực hướng về phía bảo mẫu phất phất tay. A Mai là cái trung niên nữ nhân, mặc lấy vô cùng đơn giản y phục, trầm mặc ít lời, hai đầu lông mày thường xuyên quanh quẩn lấy một vệt tan không ra yêu thương. Hơn 30 năm tuổi, nông dân, trượng phu cùng nữ nhi tại 3 năm trước đây một lần trong tai nạn xe mất mạng. Nàng bị nhà chồng người cho rằng là ngôi sao tai họa, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đến Giang Thành. Tại một cái ngẫu nhiên cơ hội bên trong, gặp phải lúc đó chính hăng hái Tô Mậu. Khi đó A Mai ngay tại một cái kiến trúc công trường làm đầu bếp. Tô Mậu nhìn chúng A Mai chủ nghệ, sau đó đem A Mai mang về nhà, thuê mướn A Mai làm chính mình bảo mẫu. Cho tới hôm nay, hai người gần như không làm sao nói, mà Tô Mậu những năm này, Tô Mậu lại đắm chìm trong đối vợ đã chết bi thương cùng hồi tưởng bên trong. Cho nên, cho dù hai người sớm chiều tương đối, Tô Mậu cũng chưa từng xâm phạm qua A Mai. Trên thực tế, A Mai cũng là nữ nhân xinh đẹp, dáng người đầy đặn yểu điệu, ngực nở mông cong, hai chân thon dài, trứng ngỗng hình gương mặt, trắng nõn mê người. Lại thêm bởi vì là sinh qua hài tử duyên cớ, trong lúc vô hình càng là có một cỗ mềm mại đáng yêu khí chất phát ra, hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Muốn là thêm chút tân trang cách ăn mặc, lại không chút nào so trong thành quý phụ nhân kém. A Mai, ngươi nói ta làm sai sao? A Mai vừa mới chuyển thân thể đi đến nhà hàng bên ngoài, Tô Mậu âm u đầy tử khí âm thanh vang lên. A Mai đứng ở bên ngoài, trầm mặc sau một lúc lâu, nhát gan nhỏ giọng nói, Tô đại ca, ta, Tô Mậu lung la lung lay vịn cái ghế đứng người lên. Ấn diệt tàn thuốc, Tê Thanh nói, không có việc gì, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, miệng phía trên thì nói thế nào, cho dù nói sai, ta cũng không trách ngươi. Tắm rửa tại dưới hiên tối tăm ngọn đèn vàng, A Mai trải lấy hai cái đại bím tóc, mặc lấy nát hoa dâm sắc tay áo dài áo sơ mi màu xanh lam quần jean bó sát người, như cái không có thấy qua việc đời hài tử. Trầm mặc một chút, nhẹ giọng đáp lại nói, ta cảm thấy Tâm Di cách làm là đúng, nàng có văn hóa có kiến thức, mà lại nàng đã là người trưởng thành. Tô đại ca ngài mặc dù là phụ thân nàng, nhưng hôn nhân đại sự vẫn là tuân theo nàng lựa chọn, dù sao về sau cùng nàng sinh hoạt người là trượng phu nàng mà không phải ngài. Nàng ưu tú như vậy, nàng có thể chọn chúng người chắc chắn sẽ không sai. Tô Mậu sững sờ cau mày rơi vào trầm mặc. Tô đại ca, ta có phải hay không nói nhầm? Ta thật xin lỗi, ta không nên nói lung tung. A Mai vô cùng sợ hãi biện giải. Tô Mậu lại là im ắng khoát tay, ra hiệu mặc kệ A Mai sự tình. Nửa ngày sau khi trầm mặc, Tô Mậu lại là thở dài một tiếng, cảm khái nói, ta thật sự là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, thế mà còn không có ngươi xem mở. A Mai a, ngươi muốn là tìm tới phù hợp nam nhân thì gả đi, tìm có điều kiện nam nhân nuôi ngươi. ngươi cũng không cần đến nơi này của ta công tác. Đến thời điểm, ta khẳng định cho ngươi bao một cái to lớn hồng bao. A Mai hơi đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống, không nói thêm gì nữa. Làm phiền ngươi quét sạch một chút nhà hàng. Ta muốn nghỉ ngơi. Tô Mậu vỗ mạnh đầu, một mặt đắng chát, rất là khó xử tự mình lẩm bẩm. Người nhà đầu chết tiệt kia tính tình, lần này cùng ta huyên náo như thế cứng, nàng chắc chắn sẽ không trở về cùng ta nhận lầm. Thế nhưng là, ta là nàng lão tử a, ta cũng không thể chủ động chạy tới cùng với nàng nhận lầm a. Cái kia còn suy nghĩ gì lời nói nha? Ai, mọi nhà có vốn nan niệm kinh, thu hồi tất cả sản nghiệp, nữ nhi lại cùng hắn nam nhân chạy. Cái này nhân sinh a, thật mẹ hắn so phim truyền hình còn quanh co. A Mai cúi đầu, tiến vào nhà hàng, bắt đầu quét sạch mặt đất tạp vật. Không cần như thế khó xử, bởi vì ngươi rất nhanh liền là cái chết người. Người chết là không biết cảm thấy khó xử. Tô Mậu vừa muốn đi ra nhà hàng, lại vào lúc này, một cái lạnh lẽo tận xương thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?